Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, mưa rào sát cơ. Rầm rầm rầm, đại quân lần nữa xuất phát, tốc độ so với trước lại nhanh 3 phần có thừa. Nhưng quân sĩ áo giáp màu đen trên đường đi qua bách tính thời điểm. Đối mặt bách tính làm sao vậy cầu khẩn, đều là không lay động. Nhưng nhìn bách tính rơi lệ đưa tiễn, trong đó không ít quân sĩ áo giáp màu đen, thiết diện về sau mắt hổ, đã là chảy ra huyết lệ, theo thiết diện nhỏ tại chiến giáp phía trên, thật lâu không thay đổi, bởi vì ở trong đó, liền có cha của bọn hắn, mẹ hoặc là vợ con, cho đến đại quân bước qua, bách tính đã là theo đuổi vài dặm. Cho đến theo không kịp quân sĩ áo giáp màu đen bước chân. Trông không đến cái kia 4 bề đón gió phấp phới cờ xí lúc này mới dừng bước lại. Thật lâu không chịu tán đi. Lại đi 10 dặm, thám tử bỗng nhiên hồi báo. Báo, khởi bẩm thánh thượng, phía trước 3 dặm đi phía trái. Thông qua hiểm nói Long Thạch Môn mà đi. Liền có thể đem lộ trình rút ngắn hơn 140 dặm, nghe vậy. Ngu Doãn Văn cau mày nói, thánh thượng, Long Thạch Môn kia mạt tướng biết được, bởi vì địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại lâu dài có kim binh đồn trú. Nếu như đại quân ở Long Thạch Môn bị kéo, hậu quả khó mà lường được. Diệp Chân khẽ ngẩng đầu, nhìn lên với thiên, lúc này đổi lại hiện đại thời gian, đã 9 giờ sáng nhiều. Có thể ngày nhưng như cũ mờ tối vô cùng, bằng vào một đôi nhìn phá thiên địa ý chí 2 mắt. Phát hiện phong thủy chi khí càng thêm nồng nặc, lại trong âm ôm dương, sắp trời mưa, mà lại còn là giông tố, nghe được lời ấy. Ngu Doãn Văn trao mày, sau một lát, nhưng trong lòng thì giật mình, nói, thánh thượng không phải là muốn. Diệp Chân nhìn Ngu Doãn Văn một cái. Người này không hổ là Nam Tống thời kỳ cuối tên cùng nhau. Văn có thể nâng bút sách Xuân Thu. Võ có thể phóng ngựa an thiên hạ. Chỉ tiếc, sinh ra không phải lúc. Quá muộn chút ít, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Chân nói, không tệ, chính như trong lòng ngươi suy nghĩ. Ngu Doãn Văn trầm ngâm. Nhân tiện nói, kế này có lẽ có thể được. Nhưng nguy hiểm cực lớn. Diệp Chân lại là lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần nói cho chấm. Thường trú kim binh, có bao nhiêu binh mã? Ngu Doãn Văn về tới, có hơn 3.000, nhưng lúc này khác biệt, hoặc là 1 vạn càng thêm hơn 2 vạn cũng có thể. Diệp Chân gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, hướng Ngu Doãn Văn nói kế hoạch của mình. Ngu Doãn Văn biết được, sắc mặt giây lát thay đổi, nói. Thánh thượng không thể, như thánh thượng khăng khăng như vậy, thuận lợi khiến lão phu thay thế thánh thượng đi đến. Diệp Chân quát lạnh, nói, quân lệnh như núi, chẳng lẽ người nghĩ tại chỗ kháng lệnh không thành. Dứt lời, liền không ở phản ứng Ngu Doãn Văn, phóng ngựa mà ra, người khoác kim giáp, cầm trong tay trái tim, nói, đang tiên phong kỵ binh nghe lệnh, 10 người ra khỏi hàng. Đánh, đánh, vừa dứt lời, phía sau đang tiên phong kỵ binh trận doanh thuận lợi nhảy ra 10 người. Từng cái cầm trường thương trong tay, lập ở trước mặt Diệp Chân, theo chấm trùng sát kim tặc. Dứt lời, Diệp Chân dây cương hất lên, thuận lợi hướng phía trước chạy như điên. Gió lạnh càng tăng thêm lăng liệt, cây cỏ bay tán loạn, 11 người lại là ngược gió mà đi. Chờ đợi mấy người mất tung ảnh, Ngu Doãn Văn như Diệp Chân bình thường nhìn lên thương thiên. Trầm giọng nói, ngày, muốn thay đổi, chợt, Ngu Doãn Văn gầm lên giận dữ, nói, đang tiên phong kỵ binh tiếp lệnh. Một trận ngựa đạp thanh âm qua đi, 6 tên tiểu tướng quát lớn, tướng quân phân phó. Lữ Văn, người mang theo 500 kỵ binh. Quanh co đến Long Thạch Môn phương Tây, từ Bạch Hổ Vị tập kích kim binh đại doanh, lập tức thi hành, Thẩm Nghĩa, ngươi mang theo 500 kỵ binh, quanh co đến Long Thạch Môn Bắc Phương, từ Huyền Vũ Vị tập kích Kim binh Đại Doanh, lập tức thi hành. Sương Kiệt, Ngô Doãn Văn nói với giọng tức giận, các ngươi lập tức đi đến. Cần ứng phó toàn lực, nếu như Thánh Thượng xảy ra chuyện, cho dù không có Chu Cửu tộc tội, bốn người cùng ta, để đầu mặt thấy bách tính, được quân lệnh bốn người, giận dữ hét lên, mặt tướng lĩnh mệnh, dứt lời, thuận lợi riêng phần mình mang theo 500 kỵ binh, dựa theo Ngô Doãn Văn đưa ra lộ tuyến, dục ngựa chạy như điên. Ngô Doãn Văn lớn tiếng nói, Bắc phạt đại quân nghe lệnh. Toàn quân xuất phát, mục tiêu, Long Thạch Môn, lệnh kỳ lại truyền, áo giáp màu đen quân cùng kêu lên hét lớn. Đánh, đánh, đánh, dục ngựa chạy hết tốc lực. Trong lòng Ngô Doãn Văn thở dài, thế sự như kỳ. Một khi đổi lấy thiên cổ nghiệp, Đại Tống có thể hay không phá kén trùng sinh. Liền nhìn Thánh Thượng có thể hay không phóng qua Long Thạch Môn này. Hẹp dài cổ đạo, tựa như theo vách đá mà đục, tối đa cho ba ngựa song hành, gió táp hoành hành, cho dù đứng bất động, không cẩn thận, đều muốn bị thổi xuống vạn trượng vách núi. Ầm ầm, thiên địa một mảnh mờ tối, phía trước 10 mét cũng là có chút nhìn không rõ, sấm chớp rền vang phía dưới. Thiên địa phủ thêm hoàn toàn trắng bệch chi sắc, nhưng cái này tuyệt trên đường, mỗi khi gặp như tia chớp thời điểm, liền có thể thấy được 11 người, 11 con ngựa đang ở cực nhanh bôn tập. Chợt, Diệp Chân cảm giác diện mục mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, mưa to chớp mắt mà hàng, rơi đập Diệp Chân thể diện, cuối cùng theo hơi nhếch lên khóe miệng huy sái xuống, chẳng qua là nguyên bản đã xong mờ tối rỗng, lúc này càng làm cho đại địa lâm vào một vùng tăm tối. Sạc, phát lạnh mang bắn ra, bị Diệp Chân nắm trong tay. Phía sau 10 quân, lập tức rút ra sau thắt lưng trường đao, theo sát Diệp Chân phía sau. Nhưng một bên khác, Kim binh Đại Doanh, bởi vì mưa to, tuyệt đếm tuần tra cùng thủ vệ binh vội vàng tiến vào doanh trướng tránh mưa. Cuồn cuộn lôi âm đem ngựa đạp thanh âm che giấu. Nhưng lúc này, quân doanh, 11 nhân mã lại ở trong nước mưa ngược dòng mà đi. Thoáng qua thuận lợi đã tới ngoài cửa. A, phòng thủ Kim binh, chợt thấy tối sầm ảnh cực nhanh đánh tới. Lôi đình cực kỳ chuồn, còn chưa tới kịp kinh hô. Kiếm quang như tia chớp, khôi giáp hai điểm, một đầu tơ máu từ đỉnh đầu xuống. Chui vào trong doanh, Diệp Chân gầm thét, xoáy kỳ cùng tiên phong giao cái ta. Các ngươi đi giết, 10 người giấu tại ác quỷ thiết diện về sau hai mắt trừng trừng. Trường đao dơ cao, toàn lực gào thét, giết. Kim binh trái tim còn khiếp sợ, vừa khoản chi bên ngoài, cũng là một màn hàn quang lăng liệt. Đầu lâu bay cao, đạp đạp đạp, Diệp Chân mục tiêu. Cũng là đã cùng mình, chỉ cách một chút xoáy kỳ. Suy, bỗng nhiên, Diệp Chân sử dưới hông chiến mã rừng, xoay người, một đồng giáp chiến tướng, cầm trong tay ngân thương, thúc giục sử chiến mã, chậm rãi hướng Diệp Chân tới gần, trong mắt kinh sợ đến cực điểm, nhưng lại hưng phấn không tên, đã nhận ra Diệp Chân trang phục, cũng là hoàng đế của Đại Tống. Nếu như đem nó bắt sống chém đầu, hẳn là ngập trời chiến công. Giá, Diệp Chân dây cương hất lên, bạch mã tức thời thuận lợi hướng kim tướng bôn tập đi. Tay phải nhất chuyển, mũi kiếm quét ngang, trên đó nước mưa tất cả đều huy sái mà bay. Kim tướng cũng là như vậy, dưới hông hắc mã cùng hướng Diệp Chân cực nhanh chạy hết tốc lực. Trong tay ngân thương cũng là chấn động mạnh một cái trận. Thương cùng người hợp, người cùng ngựa hợp, đánh, một tiếng lôi điện lớn nổ vang, nương theo trắng bệch ánh sáng lóe lên một cái biến mất. Đen trắng chiến mã trong nháy mắt mà giao, theo lại đứng yên bất động. Ông, chi tâm kiếm một tiếng khẽ run, Kim tướng trong mắt tinh quang thời gian dần trôi qua dập tắt. Sáng lên ngân thương mất đầu thương, đứt gãy mặt phẳng nghiêng trơn nhẵn như gương. Bản thân lại là một mực trầm mặc dừng lại. Đạp, móng ngựa văng lên bọt nước. Trong bóng tối một đạo kiếm quang lóe lên. Soái kỳ màu đỏ chớp mắt rơi vào trong tay Diệp Chân. Phóng ngựa chạy hết tốc lực. Chờ đợi phút cuối cùng kim tướng thời điểm. Cầm soái kỳ hất lên mà thu. Chờ đợi Diệp Chân kim giáp bạch mã xông lên dốc cao thời điểm. Kim tướng thân thể không có đầu lâu kia vẫn như cũ ngồi tại trên chiến mã. Dốc cao phía trên, tay trái Diệp Chân nhuốm máu soái kỳ, tay phải đổ ôm chảy máu đầu người, đem hai giơ cao, tức giận giống lớn, kim tặc phá. Đánh, thiên địa lại là hoàn toàn trắng bệch, càng phản chiếu ra sườn núi hạ chiều Diệp Chân vọt tới cái kia vô số kim binh. Trên mặt càng tăng thêm trắng bệch sợ hãi màu sắc. A, là tướng quân. Sau lưng sấm chớp rền vang, chiếu sáng một thân kim giáp, toàn thân sát khí bắn tung bốn phía. Diệp Chân lúc này càng giống như chiến thần còn sống. Chủ tướng vong, soái kỳ rơi xuống, quân tâm đã xong bại. Giết, chợt, doanh trại phương Tây truyền đến khàn giọng gầm thét, phương Tây. Bạch Hổ đại quân giết tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.